Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, Võ Uy giả thị, tiếng bước chân đánh gãy nơi đây trầm tư. Cố Ung, Phí Hằng cùng Lục Phong đồng thời nhìn lại, gặp một trước hai sau ba đạo thân ảnh không khỏi sững sờ. Ngay sau đó phản ứng lại, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Đối giả niệm, Lỗ Túc cùng Quách Đại Bàn cúi người hành lễ. Chúa công, quận thừa, Lục Phong, Cố Ung cùng Phí Hằng khom người hô to, đồng thời ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm ân y còn tốt. Chỉ ít chúa công cũng không phải là giống như trước đây ít năm đồng dạng. Vừa đi liền là mấy năm lâu, bằng không cái này giang nam chỉ sợ là giữ không được. Nhìn xem thở một hơi dài nhẹ nhõm ba người, giả niệm cười hỏi thăm ân y, xảy ra chuyện gì? Vì sao mặt ủ mày trao? Là hôm nay thiên hạ tình thế biến hóa quá nhanh, để chúng thuộc hạ chân tay luống cuống, Cố Ung đối giả niệm khom người nói. Lục Phong cùng Phí Hằng đồng thời cúi đầu xuống, ở trong lòng thở dài một tiếng, mấy ngày ngắn ngủi lịch luyện, tầm mắt cùng năng lực đều cất cao không ít, trước kia coi là rất đơn giản sự tình bây giờ quay đầu đến xem. Mới biết được bên trong kỳ thật tràn ngập đại trí tuệ. Phí Hằng quay người đi hướng chính mình ghế, tiện tay cầm lấy thẻ tre đưa cho giả niệm ân y, khởi bẩm chúa công, đây cũng là vừa mới đưa tới. Thiên hạ tình thế, bây giờ đến xem ta giang nam chỉ sợ có chồng chứng sắp đổ nguy hiểm, nhìn xem đưa tới thẻ tre. Giả niệm tho tay cầm tới, sau đó đem nó từ từ mở ra. Quách Đại Bàn tiến lên một bước thừa cơ ở phía trên quan sát. Không khỏi đang âm thầm đập tắc lưỡi, nghĩ không ra trong khoảng thời gian này xương hà thế giới phó bản cư nhiên như thế đặc sắc. Cũng không đúng, phải nói tại cùng viên thuật đại chiến đồng thời, những chuyện này đại bộ phận liền đã đồng bộ sinh, chỉ là bởi vì tại chinh chiến cho nên cũng không tận lực thu thập tin tức. Lại thêm nữa tin tức truyền bá độ mới tạo thành loại này ảo giác. Giả niệm xem hết đem thẻ tre đưa về phía Lỗ Túc. Lỗ Túc tiếp nhận ánh mắt cũng tại phía trên nhìn chung quanh. Ngay sau đó lông mày theo ánh mắt di động dần dần nhíu chặt mấy phần. Tại thiên ngoại thiên đạt được to lớn ích lợi từ đó mang tới cảm giác vui sướng. Cũng biến mất vô tung vô ảnh. Sự tình xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp. Xử lý giang nam thế gia vấn đề đã cấp bách, thậm chí đã liên quan đến sinh tử tồn vong, bởi vì quần hùng thiên hạ đều tại thi chạy, mặc dù chiếm cứ giang nam, nhưng ưu thế cũng không có tưởng tượng lớn như vậy, nếu như là một cái sắp xếp, chúa công có lẽ chỉ là khó khăn lắm cùng bọn hắn đứng ở cùng một cái bậc thang. Vị trí đối lập còn muốn dựa vào sau một chút, giả niệm nhìn chung quanh trước mắt Phí Hằng. Lục Phong cùng Cố Ung, các ngươi theo thiên hạ này tình thế trông được đến cái gì? Viên Thuật, Viên Thiệu đều là viên thị tử đệ, bọn hắn phân biệt tại phương Bắc cùng Trung Nguyên, như đoán không lầm nhữ nam viên thị chắc chắn sẽ toàn lực tương trợ Viên Thuật. Như vậy lấy viên thị thực lực dự châu trong vòng một đêm liền sẽ phụng Viên Thuật làm chủ. Lúc đó Viên Thuật tay cầm dự châu, Lư Giang cùng Cửu Giang. Lại có Từ Châu, Giao Châu thành cánh chi môn sơ ta giang nam đã xa vào đến bọn hắn trong vòng vây. Tuy nói Kinh Châu cùng chúa công giao hảo, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là làm dịu nhất định thế cục mà thôi. Tối đa cũng chỉ có thể kéo theo Giao Châu, mà giang nam nhưng vẫn là phải đối mặt đến Từ Dự. Từ hai châu áp lực Cố Ung đối giả niệm nói. Hơi dừng lại một chút, tiếp tục hướng xuống phân tích. Huống hồ viên thị chi danh hưởng dự thiên hạ, lại thêm nữa Viên Thiệu khởi binh sau đó, đồng thái sư chém giết ở tại Lạc Dương viên thị cả nhà Cửu Châu sôi trào, Lưu Kinh Châu chỉ sợ sẽ không cùng viên thị là địch đứng tại Cố Ung bên người Lục Phong cùng Phí Hằng cảm thấy như núi, giống như biển giống như áp lực, nếu như Kinh Châu lùi bước như vậy muốn giang nam phải đối mặt liền là dự. Giao, từ Tam Châu. Giả niệm chưa hồi phục, chỉ là chậm rãi đi hướng chủ vị. Quách Đại Bàn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Ung, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Có thể lấy tuổi như vậy nói ra những lời này, đến là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Không hổ là trong lịch sử tại Ngô quốc làm qua tể tướng người. Bây giờ cùng Lỗ Túc so với, vẻn vẹn chỉ là tại lịch duyệt cùng chính vụ xử lý bên trên. Ít một chút kinh nghiệm mà thôi. Quân sư như thế nào nhìn? Giả Niệm ngồi tại chủ vị, đối ngồi xuống Lỗ Túc hỏi thăm. Lỗ Túc ở trong lòng cắt tỉa một lần trên thẻ chúc tin tức. Nhịn không được đến một tiếng cảm khái. Thiên hạ anh tài nhiều không kể xiết. Viên Bản Sơ tá lực đả lực tùy tiện làm chủ ký châu. Giả Hủ lật tay thành mây trở tay thành mưa để Vương Doãn đền tội, chủ công là không có thể lại. Tăng thêm một cái danh ngạch, nghe Lỗ Túc hỏi một đằng trả lời một nẻo lời nói. Giả Niệm xa vào đến trong suy tư, rõ ràng đang vấn thiên dưới tình thế. Lỗ Túc vì sao như thế trả lời? Không chỉ có hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hơn nữa còn lời mở đầu không đáp sau ngữ. Võ Uy Giả Thị vốn là chúa công bản gia, nếu có thể dẫn vào Giả Thị coi là cánh chim, như vậy chúa công liền có thể càng thêm ung dung bố cục thiên hạ cái này. Giả Niệm loáng thoáng minh bạch một chút sự tình. Quách Đại Bàn nhìn về phía Lỗ Túc, tại hải ngoại thành Võ Uy Giả Thị lưu một cái danh ngạch. Chính là, Lỗ Túc ngữ khí kiên định trả lời, tại Thiên Sách Phủ trong Dương Phỉ cùng chúa công thuyết phục chính mình. Nếu như danh gia vọng tộc tại hiện giai đoạn là không thể tiêu diệt, như vậy hải ngoại phong quốc liền là tốt nhất biện pháp xử lý. Chỉ là An Huy huyện Giả Thị cho một mồi lửa, không có huyết mạch chí thân coi là cánh chim, tại đây hải ngoại rộng lớn chỗ khó tránh khỏi bó tay bó chân. Có thể dẫn vào Võ Uy Giả Thị sau đó, chúa công liền không còn là lẻ loi một mình. Ở sau lưng của hắn sẽ xuất hiện một lớn khổng lồ tông tộc giám thị hải ngoại. Nếu không phải thẻ che bên trong tin tức, nếu không phải Giả Hủ làm ra cái này kinh thiên đại sự. Suýt nữa quên chi này có thể nể trọng lực lượng, Cố Ung, Lục Phong cùng Phí Hằng không hiểu ra sao, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể đem sự tình giấu ở trong lòng, việc này cũng là đơn giản. Chỉ là không biết Võ Uy Giả Thị sẽ như thế nào lựa chọn, tự nhiên sẽ vui vẻ tướng phó. Kém nhất cũng sẽ điều động một chi đệ tử trong tộc đến đây nghe lệnh. Dù sao như tinh tế tính ra chúa công cũng là Uy Vũ Giả Thị dòng chính chủ mạch. Chỉ bất quá tại mấy chục năm trước phân ra mà thôi, xin hỏi quận thừa Võ Uy Giả Thị cùng trước. Mắt cục diện có liên quan như thế nào? Cố Ung rốt cục nhịn không được đối Lỗ Túc hỏi thăm. Lỗ Túc nhìn về phía Cố Ung. Không chỉ có liên hệ, mà lại liên hệ rất lớn, cần biết thế gia đại tộc đều đi thỏ khôn có ba hang kế sách. Viên Thị phân biệt đẩy ra Viên Thuật cùng Viên Thiệu liền là có lợi nhất chứng cứ, như thân ở tại. Viên Thuật vị trí đến xem lúc này cục diện muốn chi địch sẽ là ai. Nghe thấy hỏi thăm. Cố Ung xa vào đến trong trầm tư, thân ở tại Viên Thuật vị trí nhìn lúc này cục diện. Chẳng lẽ không phải là Giang Nam sao? Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, ngay sau đó chính là giật mình, hai mắt trong lộ ra thần sắc kinh khủng. Viên Thiệu, quận thừa cho rằng Viên Thuật chân chính đại địch là Viên Thiệu. Bọn hắn tranh đoạt Viên Thị vị trí gia chủ, chính là Lỗ Túc ngữ khí kiên định nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm. Bởi vì cái gọi là địch mối thù địch. Ta chi minh hiểu, chúa công vì sao không kết tốt Viên Thiệu, từ đó cũng liền có thể kết tốt Tào Tháo. Theo phương Bắc uy hiếp dự, từ Hai Châu, Lưu Kinh Châu gặp Viên Thị nội bộ đối nghịch, trong lòng đem sẽ không cố kỵ nữa. Kể từ đó Giao Châu uy hiếp cũng có thể trừ khử, này cục nhìn như nguy hiểm kỳ thật ta Giang Nam. Lại vững như Thái Sơn, vừa vặn nhín chút thời gian điều hòa Giang Nam thế gia bố cục hải ngoại, hải ngoại. Cố Ung nổi lên không hiểu thần sắc, trong đầu trải vuốt Lỗ Túc lời nói này, không khỏi sinh lòng bội phục, không hổ là quân sư, không hổ là quận thừa. Thế mà dăm ba câu liền phá giải nhìn như không thể hóa giải cục diện. Để cho người ta sinh ra rộng mở trong sáng cảm giác. Lỗ Túc chưa hồi phục, chỉ là đối Giả Niệm thúc giục, mời chúa công điều động Giả Ảnh, Giả Vũ lao tới Hoàng Nông. mang theo thân bút thư cầu kiến Giả Hủ đem hải ngoại chi mưu đều bẩm báo, lấy Giả Hủ ánh mắt nhất. Định có thể nhìn ra thâm ý trong đó. Lúc đó võ uy Giả Thị người tất đến, thanh âm trịch địa hữu thanh. Lỗ Túc trong lòng nổi lên một cỗ hào khí. Giả Niệm ở trong lòng nhanh suy tư. Giả Hủ sẽ để lộ bí mật sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Bởi vì theo huyết thống cùng cái thân phận này tới nói. Hắn là chính mình đường huynh. Tại cái này nhà lớn hơn nước thời đại. Hắn không có lý do cự tuyệt. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt hiển hiện chữ viết. Trong lòng lập tức làm ra quyết đoán. Viết sách tin phái Giả Ảnh. Giả Vũ đám người tặng cho Giả Hủ. Mà Giả Cung liền là Giả Hủ cha. Đương đại Giả Thị gia chủ. Hết chương.